Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270. Nhưng Tạ Trì Thành không có ăn no. Chào Phúng nói, em lại chỉ nấu có chút như vậy. Nhà họ Tạ cũng không đến nỗi bạc đãi em. Diệp Như Hề không để ý tới anh đang cười nhạo. Chỉ nói, không thể ăn quá nhiều. Tiêu hóa không được, anh cũng năm không thoải mái. Ua ông thuốc trước ổi, Tạ Trì Thành nhíu nhíu mày. Nhìn viên thuốc, cuối cùng dưới tầm mắt đốc xúc của Diệp Như Hề, vẫn là một ngụm nuốt xuống. Uống xong thuốc rồi, Tạ Trì Thành buông lời tàn nhân nói. Diệp Như Hề, em muốn chết. Đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn tìm chết. Chờ ngày hết bệnh rồi, tôi lại tiếp tục tìm chết. Rút lời, mạnh mẽ ấn người nào đó nằm xuống yên ổn. Lúc này Diệp Như Hề không thấy sợ anh chút nào. Tạ Trì Thành sinh bệnh thì trông chẳng khác nào một con hổ giấy. Nhìn thì hùng dữ, nhưng thật ra lại rất dễ nói chuyện. Lúc cô rém chăn xong chuẩn bị đứng dậy, Tạ Trì Thành nhắm mắt lại. Nhảy ra một câu, ở lại nơi này, tôi ở lại nơi này làm cái gì? Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, câu lên ý cười mơ hồ không rõ. Anh nói, em không phải thích chăm sóc người bệnh hay sao? Vậy thì ngồi ở chỗ này đi. Chú Trung lập tức khom người, nói, thiếu gia, tôi xin lui xuống trước. Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Rút lời, ông ấy lập tức xoay người rời đi. Nhân tiện còn đóng lại cửa phòng. Động tác nhanh nhẹn không? Hề Dung người đã có tuổi một chút nào cả. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Diệp Như Hề và Tạ Trì Thành. Tạ Trì Thành nhắm mắt lại, nói, em cứ ngốc người ở nơi này. Chưa có lời của tôi thì không được đi. Diệp Như Hề vốn còn định dỗi trở về, nhưng thấy sắc mặt anh có vẻ mỏi mệt, rốt cuộc cũng không đành lòng. Nhận lệnh rồi ừ một tiếng, kéo một cái ghê lại đây ngồi xuống. Cô cứ khô khan mà nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Tạ Trì Thành thế nhưng thật sự lại nhắm mắt liền ngủ. Khóe miệng còn hơi hơi giơ lên, xem anh hình như đã ngủ say. Diệp Như Hề vừa định đứng dậy, đừng nhúc nhích, ngay cả mí mắt còn chưa mở, trực tiếp thốt ra một câu như thế. Diệp Như Hề không nhịn được mà thầm mắng một tiếng ở trong lòng. Lại nghe lời ngồi về chỗ cũ lúc này đây, không có suy nghĩ rời đi nữa. Thời gian từng chút một qua đi, Diệp Như Hề cũng không nhịn được ghé vào bên giường mà ngủ. Sau đó lại bị đánh thức bởi một loạt tiếng than nhẹ đầy thống khổ. Cô vội vàng bò dậy nhìn về phía Tạ Trì Thành, phát hiện anh đang chau mày, vẻ mặt thống khổ, hình như đang gặp phải ác mộng. Tạ Trì Thành, tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện gì thế? Cách chương.